Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Sâu hơn ý nghĩa. Sáng sớm ngày thứ hai, vất vả một ngày Cố Lưu Vân mới chỉ có lần nữa tiến vào cửu giới, cùng Thiên Loan cùng nhau đi tới Thánh Tử Sơn. Thánh Tử Sơn vẫn là trước sau như một náo nhiệt, rất nhiều đại năng tụ tập cùng một chỗ, bàn luận tu vi ở trên sự tình, cùng với như thế nào tránh cho biên giới bích lũy vỡ tan phía sau. Đối với cửu giới hình thành giữ tại nguy cơ, bất quá biên giới bích lũy một ngày đả thông, muốn một lần nữa phong tỏa cực kỳ trắc trở. Chấn thế la sát đám người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đầu mối. Chỉ có thể trước tiên đem việc này để ở một bên. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan lúc chạy đến chấn thế la sát đối diện Vân Trung Tiên đám người kể lại lấy kiếp tiên nhất mạch càng sâu một tầng bí mật. 12 Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan cũng không có cắt đứt, chỉ là đứng ở một bên yên lặng nghe. Cố Lưu Vân từ chấn thế la sát trong lời nói biết được một ít tin tức mới. Nguyên lai kiếp tiên nhất mạch cộng phân cửu trọng, mỗi tăng lên một trọng đều cần trảm sát 9 lần đại đạo chi linh. Đợi cho đệ cửu trọng viên mãn sau đó, liền có thể đạt được tu giả nắm giữ lực lượng cực hạn. Đây cũng chính là kiếm chi tinh linh trong miệng nói cửu trọng kiếp tiên. Có thể giết đại đạo căn nguyên. Bất quá cái này cửu trọng kiếp tiên chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Dưới tình huống bình thường hầu như không cách nào thực hiện. Bởi vì đại đạo chi linh biết theo chém giết số lượng đề thăng, cường độ chuyển gấp bao nhiêu lần tăng thêm. Càng đi về phía sau, muốn kích sát lại càng trắc trở, thậm chí sẽ bị giết ngược. Chấn thế la sát các nàng bộ tộc này, tồn tại đã vài vạn năm. Cái này mấy vạn năm tới nay, ngoại trừ Tam Đồ Tiên Tử cùng chấn thế la sát, vẫn chưa có người nào có thể thành công trảm sát đại đạo chi linh 5 lần ở trên. Kể xong những thứ này sau đó, chấn thế la sát mới đem ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân thầy trò. Chứng kiến hai người một khắc kia, chấn thế la sát trong hai mắt hiện lên một tia sáng chói. Nàng tiến lên hai bước, quan sát tỉ mỉ một người một phen, sau đó mới gật đầu nói ra, các ngươi thầy trò hai khí vận của người ngược lại không tệ. Dĩ nhiên thành công trọng tố thiên phú. Cố Lưu Vân cười cười, còn may mà Tam Đồ tỉ tỉ nói cho ta biết thánh tuyền. Vật kia quả thật không tệ. Chấn thế la sát lắc đầu, thánh tuyền tuy tốt nhưng vẫn là có rất cao thất bại gió. Hiểm, một ngày thất bại, tiên thiên thiên phú khả năng đại biên độ giảm xuống. Mà cái kia thánh tuyền một cái tu giả mỗi trăm năm mới có thể hữu hiệu sử dụng một lần. Nếu như thực sự thất bại, chính là lãng phí chính mình trăm năm. Nói đến đây, chấn thế la sát thở dài nói, ta đã cho ta tỉ tỉ đã nói cho ngươi trong này hung hiểm. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên theo đuổi ngươi hồ nháo. Cố Lưu Vân nghe vậy sợ hết hồn. Điểm này hắn thật đúng là không rõ ràng. Hắn bên này còn dễ nói. Khí vận gia thân trạng thái, tỷ lệ thất bại rất nhỏ. Nhưng sư tôn liền không nhất định. Thực sự là kém chút lòng tốt làm chuyện xấu. Cũng may Thiên Loan không có việc gì. Nếu không mình phải hối hận chết. Xem ra cái này thánh tuyền về sau không thể dùng linh tinh. Hắn nguyên 443 vốn còn muốn chờ. Các loại, thánh tuyền bên trong lực lượng tích xúc một ít phía sau. Lại đem mình những nữ nhân kia đều gọi tới ngâm một lần đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, phiêu lưu quá lớn. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. La sát tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Cũng xin tiền bối chỉ điểm. Hắn câu nói vừa ra khỏi miệng, chấn thế la sát đã minh bạch Cố Lưu Vân muốn hỏi cái gì. Cảnh giới đề thăng sau đó, nàng tha tâm thông thuật cũng tăng cường theo. Cố Lưu Vân loại này cấp bậc tu giả ở trong mắt nàng dường như trong suốt. Trầm ngâm sau một lát, chấn thế la sát chậm rãi mở miệng nói, ta minh bạch suy nghĩ của ngươi. Cái này tiên thiên thuộc tính xác thực còn có càng sâu một tầng ý nghĩa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,